Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 581, tức giận Đường Ninh bị Công Tôn Ảnh đột nhiên cười như đang dọa cho kém chút ngã xuống bậc thang. Lão Trịnh từ bên trong đi tới, nhìn Công Tôn Ảnh đang cười như điên một cái, hỏi Đường Ninh nói, nàng điên rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Vài chục năm bố cục cùng cố gắng, bôn ba bốn phi ác, không phải là vì để ngày sau Ngô Vương có thể kế thừa đại thống sao, mà chướng ngại vật lớn nhất cản ở trước mặt Ngô Vương chính là Kiềm Vương, bây giờ không đợi các nàng xuất thủ, Kiềm Vương liền bị ông trời gọi đi, Ngô Vương nhìn khắp thiên hạ, lại vô địch thủ. Ở phía dưới niềm vui nổi lên, nàng không giống như Phạm Tiến cực vui mà điên, đã là rất khắc chế tâm tình. Sau khi biết được tin Kiềm Vương chết, tâm tình vẫn kiềm chế từ xưa đến nay của Công Tôn Ảnh hiển nhiên là đã quét sạch sành sanh. Đường Ninh trước kia chưa từng thấy qua nữ nhân này cười, nhưng chỉ trong ngày hôm nay, nàng liền thình lình cười ra tiếng ba lần. Gia chủ của ba đại gia tộc nhìn qua cũng thật sự là cao hứng, sinh ý của Tiêu gia bị bọn họ tiếp nhận toàn bộ, chia cắt sạch sẽ. Cho dù là còn muốn nộp lên rất nhiều ngân lượng cho triều đình, nhưng không qua mấy năm liền có thể kiếm về cả gốc lẫn lãi. Sản nghiệp của Tiêu gia ở Cù Châu, sơ bộ đánh giá cũng có giá trị 5 triệu lượng, hai ngày trước ba đại gia tộc đã bỏ ra 5 triệu lượng, trong thời gian ngắn, không bỏ ra nổi nhiều hiện ngân như vậy, Đường Ninh liền nới lỏng điều kiện cho bọn họ, không có vàng bạc, thì ngân phiếu cũng được, nếu thực sự không được, dùng thứ đáng giá gì đó để thế chấp, cũng không phải là không được. Cứ như vậy, thu hoạch của bọn họ ở Cù Châu, liền có trọn vẹn 10 triệu lượng, bù đắp được một năm tiền thuế cho quốc khố. Những gia tộc quyền thế ở Giang Nam này, quả nhiên là giàu chảy mỡ. Chúc, Hoàng, Đổng ba nhà ở Cù Châu có thể một tay che trời, nhưng nhìn khắp toàn bộ Giang Nam, cũng không thể coi là đỉnh tiêm. Gia tài của Cự Tham Hòa Thân bù đắp được vài chục năm thu thuế của Mãn Thanh, mặc dù gia sản của những gia tộc quyền thế Giang Nam này không khoa trương như vậy, nhưng nếu như mười mấy châu đều làm như vậy một lần, chí ít là trong vòng mười mấy năm, Trần Quốc cũng không cần tiếp tục lo lắng vấn đề quốc khố căng thẳng. Trương quản gia của Tiêu phủ cuối cùng còn khai ra một chút tin tức, Kiềm Vương ở Giang Nam, cứ điểm dùng để vơ vét của cải giống như Cù Châu, còn có ba nơi. Trong đó một chỗ lớn nhất là ở Nhuận Châu, trừ bỏ Tiêu phủ Cù Châu bị Đường Ninh diệt đi ra, hai nơi khác, phân biệt ở Vũ Châu cùng Hấp Châu, vừa lúc ở trên đường từ Cù Châu đến Nhuận Châu. Chỉ tiếc là Tiêu phủ ở ba châu này, bà kiếm lời trong những năm này, tất cả đều vận chuyển về Nhuận Châu, Cù Châu chỉ có 3 vạn lượng. Hai châu khác cũng hẳn là không hơn bao nhiêu. Mặc kệ là bọn họ có bạc hay không, cứ điểm của Kiềm Vương, nên bưng thì vẫn phải bưng. Dù sao, việc đã đến nước này, mục tiêu chuyến đi này của bọn họ đã rất rõ ràng, Kiềm Vương đã chết, Kiềm Vương dư đảng vẫn còn. Ngoại trừ Cù Châu ra, các vùng Nhuận Châu cũng có chút manh mối tạo phản. Nếu như mặc kệ bọn họ, người khác còn tưởng rằng hắn đến Giang Nam chính là vì kiếm tiền, là một tục nhân trong mắt chỉ có tiền. Có hại cho hình tượng cao lớn vĩ ngạn của hắn ở trong lòng quan viên trong kinh thành. Mắt chỉ có tiền rõ ràng là Trần Hoàng, hắn cũng sẽ không cổng cái nồi này. Chuyện ở Cù Châu đã kết thúc, ba đại gia tộc cùng quan phủ địa phương đạt thành ý kiến nhất trí, Tiêu gia lại phái người đến, sẽ chỉ có đến mà không có về. Cù Châu yên ổn, Đường Ninh liền không cần thiết tiếp tục ở lại nữa. Cáo biệt bọn từ Thanh Dương Trương Viêm Sinh ở Cù Châu, sắp tiến về Vũ Châu. Không ngừng hướng về mục tiêu cuối cùng nhất là Nhuận Châu mà tiến lên. Nhuận Châu, Tiêu phủ. Tiêu gia là một gia tộc mới phát triển ở Nhuận Châu, phát tích chỉ ngắn ngủi trong 10 năm, từ trên nội tình, còn lâu mới có thể so sánh với tứ đại gia tộc Nhuận Châu. Nhuận Châu ở vào khu vực đầu mối then chốt của Giang Nam, trình độ giàu có của nó, cũng không là những châu khác có thể so sánh, quyền thế của tứ đại gia tộc Nhuận Châu, nhìn khắp toàn bộ Giang Nam, cũng ở nhóm đứng đầu. Bất kỳ một người nào trong số bọn họ. Không chỉ là bá chủ Giang Nam, ở trên triều đình cũng có được năng lực thông thiên triệt địa. Nội tình của tứ đại gia tộc rất thâm hậu, một mực nắm Nhuận Châu trong tay, nhưng mà Tiêu gia lại ở trong 10 năm này, trực tiếp từ trong tứ đại gia tộc này gặm xuống một khu vực thuộc về mình, đưa thân tiến vào các gia tộc quyền thế đỉnh tiêm ở Giang Nam, khiến cho tứ đại gia tộc cũng có chút kiêng kỵ, chỉ bằng vào điểm này, liền không thể khinh thường Tiêu gia. Mấy tháng này Nhuận Châu có chút không bình tĩnh, chủ nhân của gia tộc quyền thế mới nổi Tiêu gia kia bị chết, mặc kệ như thế nào cũng sẽ gây nên một chút trung chuyển ở Nhuận Châu. Đương nhiên là tứ đại gia tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Tiêu phủ đại loạn, chiếm không ít tiện nghi của Tiêu gia, cho đến lúc ấu chủ của Tiêu gia đi ra, tứ đại gia tộc mới thu liễm lại. Trong Tiêu phủ, một tên thanh niên mạnh mẽ đặt chén trà xuống, cả giận nói, chiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này của Tô gia ngược lại là làm thuần thục, nếu như không phải là bọn họ, lần này chúng ta cũng sẽ không bị tổn thất lớn như vậy. Những món lợi cực nhỏ này, không cần cũng được. Bạch Cẩm đứng ở bên cạnh hắn, nói, Tô gia xưng bá Giang Nam, không phải là dễ trêu như vậy, bọn họ ở trên triều còn có Đường gia cùng Đoan Vương. Vì một chút bạc, không đáng đối nghịch với bọn họ. Thanh niên nhìn bà ta, nhíu mày nói, những năm này không phải là các ngươi vẫn một mực phát triển ở kinh sư hay sao, làm sao, một cái Đường gia mà các ngươi cũng không đối phó được. Bạch Cẩm giải thích nói, vây cánh của Đường gia rất nhiều, bên trên còn có Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi, triều đình bây giờ, không có bất kỳ ai có thể đối phó được với bọn họ. Đi. Thanh niên khoát tay áo, không nhịn được nói, ta liền biết, phụ vương muốn các ngươi một chút tác dụng đều không có, muốn mưu đồ đại sự, vẫn là phải dựa vào chính bản thế tử. Bạch Cẩm trề môi một cái, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì nữa. Thanh niên kia nghĩ đến một chuyện, đột nhiên hỏi, bạc ở Cù Châu, mấy ngày nay cũng sắp được đưa tới đi. Lời hắn mới nói xong, liền có một người từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nói, thế tử, tin tức từ Cù Châu đến. Thanh niên nhìn hắn, hỏi, lần này Trương Thuận đưa tới bao nhiêu bạc? Người kia nhìn hắn, nói, thế tử, việc lớn không tốt, Tiêu gia ở Cù Châu bị quan phủ kê biên tài sản. Cái gì? Thanh niên đứng lên, cả giận nói, làm sao lại bị quan phủ kê biên tài sản, ba đại gia tộc kia đâu? Bọn họ đều làm cái gì hả? Hạ nhân kia nói, hồi bẩm thế tử, trong chuyện này, vốn là có thân ảnh của ba đại gia tộc, sợ là ba đại gia tộc đã phản bội chúng ta. Muốn chết. Thanh niên vỗ một chưởng lên trên bàn, cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Tiêu gia ở Cù Châu là nơi để bọn họ vơ vét của cải, bây giờ đại nghiệp phục quốc đã đến thời khắc mấu chốt, chính là thời điểm cần bạc, tại sao nó lại có thể xảy ra chuyện? Phái người đi thăm dò một chút. Thanh niên kia gằn giọng nói, nếu như ba đại gia tộc thật sự phản bội, không ngại giúp bọn họ đổi một gia chủ khác biết nghe lời. Vâng. Hạ nhân kia lên tiếng, liền lập tức lui xuống. Tiêu gia khống chế ba đại gia tộc nhiều năm, có thể nói, ba đại gia tộc ở Cù Châu chính là súc vật do bọn họ nuôi nhốt, súc vật bị ép quá lâu, cũng muốn làm chủ nhân, lúc này, chỉ cần giết vài con ở trước mặt bọn họ lại có thể một lần nữa an tĩnh trở lại. Cù Châu. Bạch Cẩm giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi biến. Tô Mị mặc một cái áo mỏng, nằm lì ở trên giường, nhếch bắp chân lên run run, thấy Bạch Cẩm đi tới, ngẩng đầu hỏi, sắc mặt không tốt, lại bị thế tử khiển trách. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái. Nói, ba đại gia tộc phản bội, Tiêu gia ở Cù Châu, bị quan phủ kê biên tài sản. Tô Mị liếc nàng một cái, nói, ngươi cũng đã nói, dùng cổ thuật khống người, là bàn môn tà đạo. Người thường làm chuyện bàn môn tà đạo, liền dễ dàng gặp báo ứng. Bạch Cẩm nói, ba đại gia tộc không có lá gan kia, việc này nhất định là quan tới từ lại bộ ở Kinh Thành làm. Tô Mỹ lườm liếc nàng, nói, ngươi nói chuyện này với ta làm gì, chuyện này có quan hệ tới ta sao? Bạch Cẩm nhìn nàng, hỏi, bao lâu rồi ngươi không xem tin tình báo? Tới Giang Nam liền chưa từng xem qua. Tô Mỹ buông bắp chân xuống, nói, thế nào? Bạch Cẩm hỏi, ngươi biết người của lại bộ xuống Giang Nam lần này là ai không? Tô Mị giống như là nghĩ tới điều gì? Biến sắc, từ trên giường ngồi xuống, hỏi, ai? Chương 582, treo cửa sổ Bạch Cẩm nhìn Tô Mị, nói, thị lang thay mặt lại bộ, Đường Ninh. Tô Mị đứng lên, nhìn Bạch Cẩm một chút, bỗng nhiên cười, nói, ngươi lừa ta. Ta có phải là lừa ngươi hay không, chính ngươi biết. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, vừa tới Giang Nam Tây Đạo, liền đem mấy tên quan viên bao gồm cả thứ sử Ngạc Châu đuổi bắt hạ ngục, áp giải về kinh sư, trong thời gian một tháng, đem Giang Nam Tây Đạo quấy cho gà chó không yên, đến châu thứ nhất của Giang Nam Đông Đạo, liền đem cứ điểm của chúng ta ở Cù Châu kê biên tài sản, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể làm ra loại chuyện này. Bạch Cẩm nói xong. Liền đem mấy tờ giấy ném lên trên bàn, nói, chính ngươi xem đi. Tô Mị cầm lên nhìn một chút, lại trả về, cười nói, hắn tới thì quá tốt, ta lại có thể ngủ an ổn. Hy vọng chỉ là như vậy. Bạch Cẩm nhìn nàng, nói, ngươi tốt nhất là nên nói cho hắn biết, để hắn không nên nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Sóng mắt của Tô Mị lưu chuyển, nói, ngươi có thể tự mình nói cho hắn biết à. Nhớ tới Đường Ninh, trên mặt Bạch Cẩm lộ ra một tia kiên dè, nói, ta không muốn nổi lên xung đột với hắn, tin tưởng là ngươi cũng sẽ không muốn, chỉ cần hắn không nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Ta sẽ khuyên Thế Tử không đối địch với hắn. Nói xong, nàng liền xoay người, trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi Bạch Cẩm đi ra ngoài, Tô Mị thu hồi vẻ bất cần đời trên mặt, ngược lại hiện ra một tia lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Nam Tây Đạo, Viên Châu. Thương đội từ Kinh Sư tới mới vừa tiến vào thành Viên Châu, liền có một tên quản sự đi ra đầu phố, ngăn lại mấy người qua đường, vội vàng hỏi thứ gì đó. Một lát sau, hắn mới trở về, đi đến bên cạnh một cỗ xe ngựa, nói, tiểu thư, ta nghe ngóng qua, hơn 10 ngày trước Đường đại nhân liền đã rời đi Viên Châu. Lại đi rồi. Trên mặt nữ tử kia lộ ra vẻ thất vọng. Nhảy xuống xe ngựa, nói, các ngươi lưu lại nơi này trước đi, chính ta đi một mình. Quản sự kia vội vàng ngăn nàng lại, nói, tiểu thư, không được à, trước khi đi, trưởng quỷ đã cố ý thông báo, không để cho một mình ngươi hành động, lại nói, một mình ngươi cũng không biết cô gia đi nơi nào. Trên mặt nữ tử kia lộ ra vẻ tức giận, oán giận nói, các ngươi đi chậm như thế, muốn đi tới khi nào hả? Đường Ninh đứng ở dưới tường thành, nhìn qua châu thành Nhuận Châu, lại nhìn đám người rộn rộn ràng ràng ở cửa thành một chút, xác định trung tâm kinh tế Giang Nam của Trần Quốc. Tự hồ hơi chết đi Nhuận Châu rồi. Khó trách mấy đại tộc Giang Nam đều đặt chân ở Nhuận Châu, trước đó Kiềm Vương cũng muốn chọn nơi này ẩn thân, chỉ cần lấy xuống Nhuận Châu, túi tiền liền sẽ nhanh chóng phong phú. Sau khi xác định mục tiêu là Nhuận Châu xong, Đường Ninh liền không có ý định tự mình tiến đến những châu phủ khác ở Giang Nam Đông Đạo, mà là đem nhiệm vụ này giao cho những tiểu lại khác của lại bộ. Dù sao cũng là đến Bình Định, ở trong quá trình này, hắn thuận tiện đem cứ điểm của Kiềm Vương ở Hấp Châu cùng Vũ Châu cũng tận diệt, Nhuận Châu là một trạm sau cùng. Nếu như hắn không đoán sai, bây giờ Tô Mị đang ở Nhuận Châu, rất có thể liền ở trong Tiêu Phủ. Nhưng mà Đường Ninh cũng không thể đi gặp nàng, hắn đã bứng đi ba cứ điểm của bọn họ, người của Kiềm Vương rất có thể là sẽ không hoan nghênh hắn, hắn đi Tiêu gia, sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Hắn cần đi tới phòng doanh của Nhuận Châu thành một chuyến trước, Nhuận Châu là khu vực kinh tế trọng điểm của Giang Nam, mấy ngàn quân đóng trú, rời nhà đi ra ngoài, an toàn vẫn là quan trọng nhất, đều đánh tới hang ổ địch nhân rồi, không điều thêm mấy ngàn binh mã, đi ngủ đều không nỡ ngủ. Quan viên khảo khóa của lại bộ vào thành, cho dù là không có chuyện thông báo trước, thủ vệ ở cửa thành sau khi biết được thân phận của bọn họ, trước tiên liền thông báo cho quan viên địa phương ở Nhuận Châu. Khi thứ sử Nhuận Châu dẫn theo quan viên Nhuận Châu vội vàng tiến về dịch trạm, cũng có một số người đã đạt được tin tức. Tô Phủ. Tứ đại gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu, lấy Tô Phủ cầm đầu, không chỉ là bởi vì tài lực hùng hậu cùng ảnh hưởng ở Giang Nam của Tô gia, cũng bởi vì Tô gia có quan hệ thông gia với Đường gia ở Kinh Sư, khiến cho Tô gia trên triều đình cũng có được bối cảnh mạnh mẽ. Nếu như Đoan Vương có thể thượng vị, Tô gia liền sẽ danh chính ngôn thuận biến thành gia tộc đệ nhất ở Giang Nam. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào Tô gia, chạy đến nơi nào đó trong sảnh, nhìn một nam tử nho nhã, hít một hơi, nói, gia chủ, hắn tới. Một người đối diện với nam tử nho nhã nhìn qua hắn, hỏi, Tô huynh, là ai tới? Nam tử nho nhã đặt chén trà xuống, cười cười, nói, một tiểu bối có ý tứ, lần này có chuyện đến Giang Nam, trong nhà gửi thư để cho Tô gia quan tâm hắn thật tốt. Nam tử kia nhìn hắn, nói, có thể làm cho Tô huynh đánh giá là có ý tứ, đó chính là thật sự có ý tứ. Lúc nào giới thiệu cho ta chứ? Nam tử nho nhã cười nói, chờ có cơ hội đi. Trong phủ còn có chút chuyện, liền không ở thêm. Nam tử trung niên đứng lên, nhìn hắn, nói, chuyện ta mới vừa nói, Tô huynh nhớ suy nghĩ kỹ một chút. Nam tử nho nhã gật đầu nói, nhất định. Lúc nam tử trung niên đi ra ngoài Tiêu phủ, khóe miệng hiện ra nụ cười, lẩm bẩm nói, không biết thanh thượng phương bảo kiếm này, đến cùng là chém đến Tô gia hay không. Tô phủ, biểu lộ trên mặt nam tử nho nhã, cũng không còn lạnh nhạt giống như vừa rồi nữa. Hắn dùng ngón tay trỏ đập lên trên mặt bàn, chậm rãi nói, hắn đến Nhuận Châu. Đến cùng là vì cái gì? Quan viên khảo khóa của lại bộ tiến vào Nhuận Châu, trên mặt nổi cũng không kích thích lên chút bọt nước nào, nhưng âm thầm lại dâng lên vô số dòng nước xiết. Trong Tiêu phủ, Kiềm Vương Thế Tử nắm lấy cổ áo một người, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, Tiêu gia ở Hấp Châu cùng Vũ Châu, cũng bị quan phủ kê biên tài sản rồi. Quản sự kia run rẩy nói, hồi bẩm Thế Tử, lần này lại bộ khảo khóa Giang Nam, vô cùng nghiêm khắc, thương nhân các châu, có vấn đề ở trên thuế vụ, phần lớn đều bị phạt ngân, có vài người liền trực tiếp bị xét nhà. Kiềm Vương Thế Tử không nghe hắn giải thích. Một tay đẩy hắn ra, âm trầm nói, bất kể là ai, dám can đảm làm hỏng đại sự của ta, liền vĩnh viễn lưu lại Giang Nam đi. Bạch Cẩm biến sắc, tiến lên một bước, nói, Thế Tử bớt giận, tất cả ngân lượng ở Cù Châu, Hấp Châu cùng Vũ Châu đều đã chuyển đến Nhuận Châu, nếu Thế Tử quyết định khởi sự, ba khu vực này ngày sau liền không có tác dụng quá lớn, bị tra xét cũng không tiếc, nhưng mà Thị Lan thay mặt lại bộ này, thủ đoạn rất nhiều, chủ động đối địch với hắn, quả thật là cử chỉ không khôn ngoan. Kiềm Vương Thế Tử nhìn nàng, nói, ngươi đã ở trong kinh sư lâu như vậy. Lá gan ngược lại là càng ngày càng nhỏ, nơi này là Giang Nam, là Nhuận Châu, bản Thế Tử không có cách với tứ đại gia tộc, chẳng lẽ bắt một tên quan nho nhỏ ở kinh thành như hắn cũng không có biện pháp nào sao? Sắc mặt của Bạch Cẩm biến đổi, Thế Tử. Ngươi im miệng. Kiềm Vương Thế Tử phất phất tay, nói, chỉ cần hắn dám đến Nhuận Châu, bản Thế Tử liền để cho hắn có đến mà không có về. Đêm đã khuya, trong dịch trạm, Đường Ninh đang xem tư liệu liên quan tới Nhuận Châu sưu tập được trước khi đến, Trần Chu ở trong phòng thu thập giường chiếu. Chuyến này mang theo Trần Chu. Không chỉ là có nhiều hơn một thân vệ, còn nhiều thêm một nha đầu sai sử, đương nhiên, Đường Ninh chưa từng sai sử qua hắn, đây đều là hắn chủ động làm. Hắn đi tới trước cửa sổ, kiểm tra kỹ lại một lần, phát hiện ra có một cánh cửa sổ không đóng, lúc đang muốn đóng lại, Đường Ninh đứng lên, nói, cánh cửa sổ kia không cần đóng. Trần Chu giật mình, sau đó liền gật đầu. Đường Ninh nhìn hắn, nói, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần Chu chắp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Trần Chu rời đi, sau khi Đường Ninh đơn giản rửa mặt, tắt đèn, để áo lên giường. Không bao lâu sau, cửa sổ gian phòng truyền đến một tiếng kẹt kẹt nhỏ, trong mũi Đường Ninh đã ngửi được mùi thơm quen thuộc. Sau đó, trong chăn mền của hắn nhiều hơn một bộ thân thể ấm áp. Chương 583, chơi thêm một ván. Nữ tử mà Đường Ninh nhận biết, đều có am hiểu. Tiểu Ý có thể làm thơ điền từ, Tiểu Như làm rất tốt nữ công, ngực của Lý Thiên Lang có thao lược trị quốc, Triệu Mạn làm nũng, anh hai tiếng, xương cốt người ta đều sẽ trả rời. Ngoài ra, tam phu nhân Đường Yêu Yêu giỏi leo tường, chị nuôi Tô Hồ Ly giỏi nhảy cửa sổ, mà sẽ nửa đêm đi đến giường, chỉ có một mình Tô Mị. Đường Ninh đem hai tay gối lên sau đầu, nói, đã lâu không gặp. Tô Mị hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong đêm tối lóe lên ánh sáng, nói, rất lâu không ngủ. Đường Ninh hướng ra giữa giường xê dịch. Cùng nàng giữ một khoảng cách ở trong chăn. Kinh sư đệ nhất mỹ nhân, tỷ tỷ tài trí cẩn thận quan tâm bỗng nhiên hóa thân trở thành si nữ há miệng nói lời thô tục, cùng nàng đắp cùng một cái chăn, nàng nói chuyện tựa như là thổi hơi ở bên tai, như thế này thì ai chịu nổi a? Lúc ngủ cùng quả táo xanh Đường Yêu Yêu kia, hắn còn có thể bảo trì thanh tâm quả dục, đối mặt với Tô Mị đã chín mộng, hắn chỉ có thể dùng khoảng cách để khắc chế một chút tâm tư không nên sinh ra. Ngươi tránh cái gì? Tô Mị liền nhích lại gần, nói, ta có dọa người như vậy sao, hay là đã rất lâu không ngủ, ngươi cảm thấy xa lạ? Đường Ninh nghiêng người. Nhìn nàng hỏi, Kiềm Vương đều đã chết, các ngươi còn lưu lại Giang Nam làm cái gì? Thân thể của Tô Mị chấn động, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết Kiềm Vương? Đường Ninh nói, chuyện của các ngươi, ta đều biết. Tô Mị hỏi, sư thúc nói cho ngươi? Đường Ninh gật đầu nói, bà ta đã nói cho ta biết tất cả. Tô Mị không tin nói, không có khả năng, làm sao nàng có thể đem chuyện cơ mật như vậy nói cho ngươi? Đương nhiên là Đường Ninh không thể nói cho Tô Mị biết, kỳ thật Công Tôn Ảnh thành thật như vậy, là bởi vì hắn uy hiếp nàng. Không nói liền giết chết nàng, thuận miệng nói, có thể là bị sự thành tâm của ta làm cho cảm động đi. Tô Mị không hỏi tới nửa chuyện này, suy nghĩ, hỏi, ngươi đến Giang Nam, chính là vì chuyện của Kiềm Vương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, triều đình đã chú ý tới Giang Nam, nếu như các ngươi làm ra động tĩnh lớn hơn chút nữa, đến Giang Nam sẽ không phải là ta, mà là đại quân của triều đình. Tô Mị im lặng một hồi, nhìn hắn nói, có thể đồng ý với ta một việc hay không? Đường Ninh nói đi. Tô Mị nói, chuyện ở Giang Nam, ngươi có thể đừng nhúng tay hay không? Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, Kiềm Vương đã chết, Bạch Cẩm còn không buông bỏ sao? Kiềm Vương chết rồi, còn có Thế Tử. Tô Mị giải thích nói, bọn họ đã kinh doanh ở Giang Nam nhiều năm, chính là vì đại nghiệp phục quốc, sẽ không dễ dàng từ bỏ, bên cạnh Thế Tử, cũng còn có không ít cung phụng, ở Nhượng Châu, ngươi không đấu lại họ. Đường Ninh không nghĩ tới, già chết còn có nhỏ, thừa kế nghiệp cha, lần này xem như Công Tôn Ảnh đã cao hứng hụt rồi. Hắn lắc đầu, nói, không phải là ta muốn đấu với bọn họ, là triều đình đang đấu với bọn họ có thể đấu lại được triều đình sao? Đương nhiên là bọn họ đấu không lại. Tô Mị ngẩng đầu, hỏi, nếu như lại thêm Thảo Nguyên cùng Tây Vực nữa thì sao? Đường Ninh từ trên giường ngồi dậy. Câu nói vừa rồi kia của Tô Mị, lượng tin tức có chút lớn, hắn cần phải tiêu hóa một chút. Một cái Thảo Nguyên cũng đã là đại địch của Trần Quốc, mà một khi Tây Vực đánh vào trong quan, ngay lập tức sẽ trở thành uy hiếp không thua gì Thảo Nguyên, đến lúc đó nhất định là Trần Quốc phải chia binh hai đường, một đường chống cự Thảo Nguyên, một đường chống cự Tây Vực. Dưới loại tình huống này, nếu như Giang Nam lại ở phía sau cắm cho Trần Quốc một đao, thiên hạ của Lão Triệu có khả năng liền thật sự sẽ chấm dứt. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Mị, hỏi, hắn liên hợp Thảo Nguyên cùng Tây Vực. Tô Mị nói, còn chưa nói xong. Nhưng mà bọn họ đã tiếp xúc với người Thảo Nguyên và Tây Vực, người đối nghịch với hắn, chính là đồng thời đối nghịch với thế lực ba bên, cứ như vậy, bốn thế lực lớn đều chứa không nổi ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nói, tại sao lại biến thành bốn thế lực lớn rồi? Tô Mị vuốt cằm của nàng, nói, Tô gia ở Nhượng Châu, là quan hệ thông gia với Đường gia ở Kinh Sư, tin tức ngươi đến Nhượng Châu, hẳn là bọn họ cũng đã biết, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Trong lúc vô tình liền tiến vào ổ trộm cướp, Đường Ninh cũng rất bất đắc dĩ. Người Thảo Nguyên cùng Tây Vực hắn cũng không cần lo lắng. Nơi này không phải là địa bàn của bọn họ không lật nổi bao nhiêu sóng gió, Tô gia chỉ là một cái gia tộc quyền thế, nếu như Đường Ninh không có ý định giảng đạo lý với bọn họ. Tìm lý do thích hợp liền có thể hiến tế bọn họ làm cống hiến cho quốc khố, về phần Kiềm Vương Thế Tử, có thể sẽ hơi phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là phiền phức. Trọng điểm không phải là chuyện này. Trọng điểm là thế mà bọn họ lại cấu kết với Thảo Nguyên cùng Tây Vực, nếu như ba bên này thật sự đạt thành nhất trí, đồng thời nổi lên, chuyện sẽ thật sự là rất nghiêm trọng. Một cái Thảo Nguyên, Trần Sở còn có thể ứng phó, lại thêm một cái Tây Vực, Trần Quốc lập tức liền không ứng phó nổi nữa, lúc này Giang Nam lại xuất hiện nhiễu loạn, rất có thể sẽ trở thành một cây rơm rạ cuối cùng đè sập con bò Tây Tạng. Trần Quốc cũng không thể xảy ra chuyện a. Trần Quốc xảy ra chuyện, Tiểu Như Tiểu Ý sẽ phải làm sao bây giờ, Nhạc Phụ Nhạc Mẫu phải làm sao bây giờ, Sinh Ý nhà bọn họ sẽ phải làm sao bây giờ. Về công về tư, Đường Ninh cũng không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra. Hắn nhìn Tô Mị, hỏi, nếu như ta cùng Kiềm Vương Thế Tử đánh nhau, ngươi giúp ai? Không có lương tâm. Ngươi hoài nghi ta. Tô Mị vặn lỗ tai của hắn, giận dữ nói, lúc trước ngươi có việc, là ai phá lệ giúp ngươi? Lúc ngươi đi Sở Quốc, là ai trọng trùng vương cho ngươi phòng thân, lúc ngươi không có nhà để về, là ai có lòng tốt thu lưu ngươi, ngươi thế mà hoài nghi ta. Nữ nhân thật sự là một loại động vật đáng sợ, buổi sáng lúc Đường Ninh rời giường, lỗ tai vẫn còn đỏ. Hắn chẳng qua là lắm mồm một câu, liền bị Tô Mị dày vò hơn phân nửa đêm, để hắn cực độ hối hận đã hỏi một câu nhảm. Chuyện thứ nhất hắn làm buổi sáng, không phải là rửa mặt, mà là viết thư. Đây là một phong thư viết cho Trần Hoàng. Kiềm Vương Thế Tử cấu kết Thảo Nguyên thì cũng thôi đi, không nghĩ tới bọn họ ngay cả Tây Vực cũng đều cấu kết. Hắn nhất định phải nhắc nhở Trần Hoàng sớm chuẩn bị, tăng cường binh lực ở các vùng Túc Châu Sa Châu, một khi Thảo Nguyên cùng Tây Vực đồng thời khởi xướng tấn công mạnh, địa khu Tây Bắc liền sẽ lập tức dấy lên chiến hỏa, đến lúc đó, ngay cả Kinh Sư đều sẽ không phải là chỗ an toàn nữa. Lúc Trần Chu đi tới thu dọn, trải lại giường chiếu, đem mấy sợi tóc mang theo mùi thơm trên giường thu hồi, lại đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đem dấu chân trên bệ cửa sổ lau đi. Lúc này mới đi đến bên cạnh Đường Ninh, hỏi, đại nhân còn có chuyện gì phân phó? Tới thật đúng lúc. Đường Ninh đem mật tín vừa mới viết xong bỏ vào bì thư, sau khi gắn kỹ, nói, phái người đem phong thư này 800 dặm khẩn cấp đưa đến kinh sư, nhất định phải tự tay giao cho bệ hạ. Trần Chu thấy biểu lộ nghiêm túc của hắn, tiếp nhận phong thư, nghiêm mặt nói, vâng. Lúc Đường Ninh đi ra ngoài cửa phòng, hai bên trái phải trong phòng cũng có người đi tới. Trên đường đi, hai bên trái phải của hắn một mực ở đều là Lão Trịnh cùng Công Tôn Ảnh, kể từ đó, vấn đề an toàn liền triệt để không cần lo lắng. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, nói, đêm qua ngủ không tệ a. Lấy ngũ giác của hai người bọn họ, hôm qua phòng hắn có người tới không phải là bọn họ không biết, Đường Ninh cũng lười giải thích, nói, còn tạm. Công Tôn Ảnh nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đường đại nhân thật sự là phong lưu phóng khoáng, ở Giang Nam này, lại cũng có nhân tình. Nữ nhân này trước kia tích chữ như vàng, kể từ sau khi biết Kiềm Vương chết, nói liền càng nhiều hơn, rõ ràng là có chút đắc ý vênh váo. Đường Ninh nhìn nàng, nói, liên quan tới Kiềm Vương, có một tin tức tốt, còn có một tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Nói đến Kiềm Vương, Công Tôn Ảnh hiển nhiên là trở nên khẩn trương, hỏi, Kiềm Vương thế nào? Ngươi không chọn, vậy ta nói tin tức tốt trước. Đường Ninh nhìn nàng, nói, tin tức tốt là Kiềm Vương đã thật sự chết rồi, thiên chân vạn xác, chết không thể chết lại. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, cảnh giác nói, tin tức xấu đâu? Đường Ninh nói, tin tức xấu là Kiềm Vương chết rồi, còn có Kiềm Vương thế tử, chuyện mà Kiềm Vương có thể làm, hắn cũng có thể làm, cho nên bọn Bạch Cẩm quyết định đến giúp đỡ thế tử phục quốc, đối thủ của các ngươi vẫn còn. Cho nên trước ngươi đã cao hứng hụt. Sắc mặt của Công Tôn Ảnh đại biến, giờ phút này mới ý thức được, năm đó Kiềm Vương thế tử còn vô cùng nhỏ, tự hồ bị nàng không để ý đến. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, thế nào, muốn chơi tiếp một ván hay không? Chương 584, giả nam nhân. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh, tràn ngập dụ hoặc hỏi thăm nàng có muốn chơi tiếp một ván hay không? Bên cạnh Kiềm Vương thế tử hẳn là có không ít cao thủ cổ thuật, đối với thứ này, Đường Ninh chỉ hiểu một chút gia lông, cũng không phải là quá am hiểu, chỉ cần Công Tôn Ảnh chịu toàn tâm toàn ý giúp hắn, hắn liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Hắn từng nghe Tô Mị nói qua, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đều là đệ tử kiệt xuất nhất của Vạn Cổ Giáo, từ nhiều năm trước sau lần đại kiếp kia của Vạn Cổ Giáo, rất nhiều cổ thuật cao thâm đều bị đứt đoạn truyền thừa. Trên đời hiện nay, cổ thuật vượt qua hai người các nàng, không có mấy người. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, cảnh giác mà hỏi, làm gì? Loại ánh mắt giống như phòng tặc này của nàng để cho Đường Ninh rất không thoải mái, Kiềm Vương thế tử là địch nhân chung của bọn họ mới là người ở trên một con thuyền, có chung mục tiêu và lý tưởng, nàng cần đề phòng mình làm cái gì? Lo lắng mình có mưu đồ làm loạn với nàng. Vậy nàng thật sự là đã quá lo lắng, nàng vừa không trẻ lại cũng không xinh đẹp, tâm địa ác độc, lại là ba họ gia nô. Cả ngày làm bạn với rắn, côn trùng, chuột, kiến, quan trọng nhất là nàng cũng không trẻ lại cũng không xinh đẹp. Đường Ninh nhìn nàng, tức giận nói, đương nhiên là Kiềm Vương thế tử, ta có một cái đề nghị, buổi tối hôm nay, ngươi len lén lẻn vào Tiêu phủ, đem Kiềm Vương thế tử lặng lẽ giết chết, cứ như vậy, Kiềm Vương chết rồi, thế tử cũng mất, bọn Bạch Cẩm không có người để nâng đỡ, muốn phục quốc, chỉ có thể lựa chọn Ngô Vương, chẳng phải là một hòn đá ném hai con chim sao? Tất cả đều vui vẻ. Công Tôn Ảnh không hề nghĩ ngợi nói, bên người thế tử khẳng định là có không ít cao thủ, sư tỷ ta cũng sẽ trông coi hắn, ám sát không có khả năng thành công. Đường Ninh suy nghĩ, nói, ta có thể cho Lão Trịnh đi cùng ngươi. Công Tôn Ảnh vẫn không hề bị lung lay, nói, Tiêu phủ thủ vệ xâm nghiêm, là một người hay là hai người, không hề khác gì nhau. Biết vì cái gì Bạch Cẩm có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi ở kinh sư, mà ngươi cũng chỉ có thể bị người nhốt ở trong cung nghiện ép giá trị thặng dư không. Đường Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, nói, bởi vì ngươi không có quyết đoán. Công Tôn Ảnh muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi làm ngư ông đắc lợi, thật sự là có ý nghĩ hảo huyền, Đường Ninh sẽ để cho nàng biết, ngư ông không phải là dễ làm như vậy. Nhưng mà trước lúc này, hắn còn muốn đi tới phủ thứ sử một chuyến, sắp xếp công việc khảo khóa Nhuận Châu. Đến Nhuận Châu, xử lý Tiêu gia tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng trên bề nổi việc khảo khóa cũng cần phải tiến hành. Đối với việc này, Đường Ninh cũng không tính làm bừa, Chính như Công Tôn Ảnh nói, thực lực của Tiêu phủ mạnh mẽ, Đường Ninh cũng không phải là người làm việc với bất cứ giá nào, có thể ít đi chút tổn thất nào liền ít đi chút tổn thất đó, nhất là việc quan hệ tới nhân mạng, mặc kệ là lợi nhận hay là quân coi giữ Nhuận Châu, đều là người sống sờ sờ, làm thượng quan. Đường Ninh cần phụ trách đối với bọn họ. Chuyện ở phủ thứ sử phải tận lực làm xong, hôm nay hắn còn hẹn Tô Mị cùng đi dạo Nhuận Châu Thành, thuận tiện nghe ngóng một ít chuyện từ chỗ nàng. Những chuyện này vốn là hẳn là nên hỏi đêm qua, đáng tiếc đêm qua sau khi hai người nói chuyện trời đất nội dung đi lạc liền rốt cuộc không tìm được đường trở về, thời gian tốt đẹp buổi tối, đại bộ phận đều dùng để cãi nhau ầm ĩ. Sáng sớm lúc Tô Mị đứng lên mặt mày tỏa sáng, tự như là đổi thành một người khác, Đường Ninh thì lại một đêm ngủ không ngon, hắn thậm chí có chút hoài nghi. Có phải là nàng thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, ở trên người hắn dùng phương pháp thải dương bổ âm gì đó hay không? Hắn cùng Lão Trịnh đi ra dịch trạm, trong Tiêu phủ, Kiềm Vương Thế Tử đứng ở trước một cửa viện, hỏi, làm sao cô nương còn chưa rời giường? Nha hoàn đứng trong sân nhìn cửa viện đóng chặt, nói, cô nương từ trước đến nay đều ngủ không ngon, lúc nào rời giường, lúc nào nghỉ ngơi, không có giờ chuẩn xác. Kiềm Vương Thế Tử nhíu nhíu mày, quay người đang muốn rời đi, chợt thấy một người từ phía trước đi tới. Hắn nhìn Tô Mị, sau khi giật mình, kinh ngạc nói, đêm qua ngươi không ngủ ở trong phủ. Nhìn mặt mày Tô Mị tỏa sáng. Cả người tăng thêm mị lực, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thế nào, Thế Tử ngay cả những chuyện này cũng muốn quản. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng bay qua tường viện, biến mất ở trong viện. Kiềm Vương Thế Tử nắm chặt nắm đấm, nhìn hai nha hoàn kia, âm trầm nói, đêm qua nàng đi nơi nào. Hai tên nha hoàn lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, Thế Tử bớt giận, nô tỳ thật sự là không biết đêm qua cô nương đi nơi nào. Kiềm Vương Thế Tử nghĩ tới vừa rồi trong nàng hào quang tỏa sáng, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với ngày xưa, thân là người từng trải, hắn tự nhiên là biết nữ nhân lúc nào sẽ có dạng này. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, cắn răng nói, ở trước mặt bản Thế Tử giả trang người sống chớ gần Bạch Liên Hoa cái gì, ban đêm liền ra ngoài câu dẫn giả nam nhân, đã như vậy, bản Thế Tử liền không tiếp tục bồi ngươi chơi. Hắn nhìn về phía một người bên cạnh, nói, ngươi am hiểu thuật nặc tung, chờ lúc nàng đi ra, cẩn thận đi theo nàng, ta ngược lại là muốn xem, giả nam nhân kia rốt cuộc là ai, dám đoạt trước của bản Thế Tử. Người kia không người nói, tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, sau lưng có một người đi tới, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, nói, Thế Tử. Sứ giả của Thảo Nguyên cùng Tây Vực đến. Kiềm Vương Thế Tử tạm thời thu hồi lại một ít tâm tư, nói, đi. Tiêu phủ, trong một cái sảnh rộng rãi. Hơn 10 người chia làm hai phái rõ ràng, phân biệt chiếm cứ hai bên chủ vị. Mấy người bên trái có thân hình cao lớn, xương gò má nhô ra, mấy người phía bên phải, thì phần lớn đều có sống mũi cao, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ có phong cách dị vực, trong đó lại lấy một nữ tử làm người khác chú ý nhất, kỳ quái là, ngồi ở phía trước nhất của đám người Tây Vực, nhưng lại là một tên nam tử có bộ dáng người Hán. Mấy người hai bên trái phải. Ánh mắt nhìn tới đối phương, cũng không thân mật, đều tràn đầy địch ý, một tên Hán tử to con nhìn tới phía đối diện một chút, hừ lạnh một tiếng, dùng tiếng Hán không quá tiêu chuẩn nói, tiểu quốc ở Tây Vực, cũng dám động những tâm tư này, còn chưa bị Trung Nguyên đánh cho sợ sao. Nữ tử Tây Vực xinh đẹp kiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, dùng tiếng Hán vô cùng tiêu chuẩn nói, Tây Vực tuy là tiểu quốc, cũng không bị Hắc Mang đánh cho chạy trốn tứ phía giống như chó nhà có tang, không thể không xâm lược Trung Nguyên. Hán tử kia giật mình, nhìn về phía một người bên cạnh, hỏi, chó nhà có tang là có ý gì? Một người khác suy nghĩ. Nói, công chúa nói qua, chó, giống như chính là chó, nàng chửi chúng ta là chó. Hán tử kia lập tức giận dữ, đứng lên, nổi giận mắng, ngươi mới là chó, người Tây Vực các ngươi, đều là chó, cẩu nhi tử. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn hắn, cười hỏi, cẩu nhi tử mắng ai thế? Thảo Nguyên Hán tử kia lớn tiếng nói, cẩu nhi tử mắng ngươi. Nữ tử xinh đẹp che miệng, cười nói, cẩu nhi tử ngoan. Mấy người Tây Vực nghe thấy vậy, lập tức cười vang. Hán tử kia giật mình, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nghĩ rõ ràng ý tứ của nữ tử Tây Vực kia, đang muốn nổi giận, lại nghĩ lại, bỗng nhiên nói, ta là cẩu nhi tử. Ngươi chính là mẹ của cẩu nhi tử, ngươi là chó cái. Nữ tử xinh đẹp kia hơi sửng sốt một chút, mới ý thức tới đám mọi rờ thảo nguyên kia thế mà bắt lấy lỗ thủng trong câu nói mới vừa rồi kia của nàng, dùng phương thức đồng quy vu tận, đem nàng cũng mắng đi vào. Nàng tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, bừng chén trà trên bàn lên liền ném tới. Chén trà nện ở trên người hán tử thảo nguyên kia, mấy người bên cạnh hắn thấy vậy, đằng một cái liền đứng lên, mấy tên tay vực ở đối diện cũng không cam chịu yếu thế, nhào nhào đứng lên, cùng bọn họ xa xa giằng co, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Hết sức căng thẳng. Chư vị làm cái gì vậy? Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Kiềm Vương Thế Tử đi tới, nhìn bọn họ, trầm mặt nói, vừa gặp mặt liền đấu tranh nội bộ, chư vị cũng không nên quên nhiệm vụ chư vụ đi chuyến này. Chương 585, Mỹ Nhân, chư vị tạm thời bất giận. Kiềm Vương Thế Tử nhìn người Thảo Nguyên một chút, lại nhìn người Tây Vực một chút, mở miệng nói, bây giờ chúng ta cùng có chung địch nhân, ta hy vọng hai phe có thể tạm thời buông cừu thì xuống, nhất trí đối ngoại, nếu như nội bộ chúng ta loạn trước, còn thành đại sự thế nào được. Sau khi Kiềm Vương Thế Tử lên tiếng, hai nhóm người mới dần dần an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía đối phương vẫn bất thiện như cũ. Bởi vì nguyên nhân địa hình, quan hệ giữa Tây Vực cùng Thảo Nguyên, không hề giống như quan hệ giữa Thảo Nguyên cùng Trần Sở. Nhưng nếu như muốn tiến đánh Trần Quốc, hai phe lại sinh ra xung đột về mặt lợi ích, tự nhiên là không vừa mắt lẫn nhau. Kiềm Vương Thế Tử nhìn bọn họ, nói, Thảo Nguyên cùng Trần Quốc như nước với lửa, Tây Vực nghĩ đến cũng không muốn vĩnh viễn cúi đầu xưng thần đối với Trần Quốc, nếu như ba bên chúng ta có thể liên thủ, ở phía dưới Nam Bắc giáp công, Trần Quốc sẽ hai mặt thù địch, có thể nhất cử trừ mối họa lớn này, quý phương muốn liên thủ với chúng ta, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Câu nói này của Thế Tử, nói vẫn còn hơi sớm. Phe Tây Vực, nam tử trung niên vẫn một mực im lặng nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, xin hỏi Thế Tử, chúng ta giúp ngươi, có thể được chỗ tốt gì? Mặc dù đám người Thảo Nguyên không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Kiềm Vương Thế Tử, hiển nhiên, đây là vấn đề mà tất cả mọi người bọn họ chú ý. Kiềm Vương Thế Tử lắc đầu, nói, không phải là giúp ta, mà là hợp tác. Ta thừa nhận, hiện nay Tiểu Uyển cùng Hoàng Nhan Bộ rất mạnh, nhưng bây giờ Tiểu Uyển còn chưa đủ sức chống lại Trần Quốc, Hoàng Nhan Bộ lại có Sở Quốc kiềm chế, bất kỳ bên nào trong chúng ta cũng không thể đơn độc đối phó được với Trần Quốc. Kiềm Vương Thế Tử phất tay. Liền có hai người lấy ra một tấm địa đồ to lớn, trải trên mặt đất. Hắn chỉ vào một chỗ trong đó ở trên địa đồ, nói, Tiểu Uyển từ phía Tây tới, rất nhanh liền có thể chiếm cứ đất Bồi, Túc Châu, Cam Châu, đại quân của Tam Vương Tử, từ phía Bắc đánh vào, chiếm Phong Châu trước, lấy thêm Thắng Châu, Trần Quốc nhất định sẽ phải phát binh Tây Bắc, không rảnh bận tâm tới Giang Nam, đến lúc đó chúng ta lại ở Giang Nam khởi sự, ở phía dưới Nam Bắc giáp công, Trần Quốc tất bại. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói, hình như Thế Tử còn chưa hề nói đến trọng điểm. Liễu tiên sinh không cần phải gấp. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, chỉ vào một chỗ trên địa đồ, nói, đợi cho Trần Quốc đổi chủ, Sơn Nam hai đạo, Kinh Kỳ đạo, Đô Kỳ đạo, bốn đạo này đều có thể quy về Tây Vực. Hắn nhìn về phía đám người Thảo Nguyên, chỉ sang một chỗ khác, nói, Quan Nội, Hà Đông, Hà Nam, Hoài Nam bốn đạo, liền tặng cho Hoàng Nhan Bộ, đến lúc đó, Sở Quốc bị vây kín, tứ cố vô thân, sẽ còn là đối thủ của quý bộ sao? Một tên hán tử Thảo Nguyên ngồi xổm xuống, sau khi đếm, nhìn hắn, hỏi, chúng ta đều chiếm bốn đạo, các ngươi chỉ cần hai đạo. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, vì biểu hiện thành ý. Chúng ta chỉ cần hai đạo. Hán tử kia lại xòe ngón tay ra đếm đếm, vỗ vỗ đùi, nói, tốt. Kiềm Vương Thế Tử nhìn về phía tên nam tử trung niên kia, hỏi, Liễu tiên sinh nghĩ như thế nào? Thế Tử tính toán thật sự là khá lắm a. Liễu tiên sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, hơn trăm châu trong tám đạo này, cộng lại sợ là cũng không bằng Giang Nam hai đạo, đến lúc đó phía Nam Trung Nguyên, đều là địa bàn của các ngươi, lại có Giang Nam hai đạo trong tay, thuế ruộng không ngừng, ngươi cảm thấy chúng ta đều là đồ đần sao? Sắc mặt của Kiềm Vương Thế Tử có chút mất tự nhiên, nhìn hắn hỏi, vậy Liễu tiên sinh muốn như thế nào? Liễu tiên sinh nhìn địa đồ kia một chút. Nói, rất đơn giản. Trừ Sơn Nam hai đạo, Kinh Kỳ đạo, Đô Kỳ đạo ra, chúng ta còn muốn năm châu Ngạc Châu, Việt Châu, Giang Châu, Đàm Châu, Hồng Châu này. Kiềm Vương Thế Tử biến sắc, nói, Giang Nam Tây đạo chỉ có 19 châu, Các ngươi đã có bốn đạo, còn muốn năm châu, Liễu tiên sinh không cảm thấy khẩu vị của các ngươi quá lớn hay sao? Liễu tiên sinh nhìn hắn, hỏi, à, thế tử cảm thấy, khẩu vị của chúng ta lớn hay sao? Kim vương thế tử nhìn Liễu tiên sinh lộ ra sắc mặt bình thản, nắm đấm núp ở trong tay áo nắm chặt, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Không lớn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nếu Liễu tiên sinh muốn, vậy liền lại cho các ngươi thêm năm châu. Liễu tiên sinh ăn chắc Tiểu Uyển có thể rời bỏ bọn họ lại không thể rời bỏ Tiểu Uyển, cho dù là đối phương dở công phu sư tử ngoạm, hắn cũng phải nhìn. Chờ đến lúc đại nghiệp phục quốc hoàn thành, năm châu này, sớm muộn gì hắn cũng muốn đòi lại. Tên hán tử Thảo Nguyên kia thấy vậy, lập tức nói, bọn họ đều có, chúng ta cũng muốn năm châu. Giang Nam hai đạo mất đi 10 châu, ít nhất cũng tổn thất 3 thành thuế ruộng, trong lòng Kiềm Vương Thế Tử đem tổ tông 18 đời bọn họ đều ân cần thăm hỏi một lần. Trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười, nói, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, Giang Nam hai đạo, có thể đều tặng cho quý phương năm châu. Hắn cười nhìn lấy bọn họ, nói, phiền phức hai vị chuyển cáo Tam Vương Tử cùng quốc chủ, để bọn họ kịp thời xuất thủ. Liễu tiên sinh nhìn hắn, nói, Tiểu Uyển đã sớm chuẩn bị, một khi khởi sự, chắc chắn là sẽ tiến quân thần tốc, ngược lại là thế tử bên này, ngay cả tứ đại gia tộc ở Nhuận Châu đều không làm gì được, tự hồ không quá đáng giá tín nhiệm a. Ý tứ của những lời này, chính là muốn bọn họ chứng minh chính mình có năng lực khởi sự trước. Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn một cái, nói, dưới đại thế, tứ đại gia tộc nho nhỏ, trở ngại không là cái gì, Liễu tiên sinh hãy rửa mắt mà đợi đi. Liễu tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, như vậy rất tốt. Ba bên thế lực đều mang theo tâm tư, lúc thương nghị ở trong sảnh đường, một biệt viện khác trong tiêu phủ, Tô Mị ngồi ở trước gương đồng, cẩn thận trang điểm trong chốc lát, lại quay đầu nhìn nha hoàng phía sau, hỏi, thế nào, màu son môi này hợp với ta hay không, nhìn được không? Nha hoàng kia nhìn nàng, trên mặt không khỏi hiện ra một tia hồng vân, nhỏ giọng nói, cô nương khuynh quốc khuynh thành. Bôi son môi gì cũng đẹp. Tại sao ngươi lại nói giống như những xú nam nhân kia, dỗ ngon dỗ ngọt? Tô Mị lườm liếc nàng, đứng lên, lại đánh giá chính mình từ trên xuống dưới một phen, mới đi ra khỏi sân nhỏ. Tiểu nha hoàng kia nhìn một nha hoàng khác, che ngực, đỏ mặt nói, cô nương thật sự là xinh đẹp, ngay cả nữ tử cũng không nhịn được cảm thấy ưa thích. Sau khi Tô Mị đi ra ngoài sân nhỏ, liền trực tiếp ra khỏi tiêu phủ, không bao lâu sau, một bóng người cũng lặng yên không tiếng động đi ra ngoài cửa. Đường Ninh cùng lão Trịnh Trần Chu ra phủ thứ sử, liền nhìn thấy trên đường có không ít người đang vội vã hướng về phía trước phi nước đại. Vừa chạy, còn vừa hô hào cái gì đó. Nhanh lên, nếu không cô nương kia liền đi. Sống hơn nửa đời người, từ trước tới nay chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như vậy. Thế gian lại có mỹ nhân như thế, nếu có thể âu yếm, để cho ta lập tức đi chết cũng được. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn tới phía trước cách đó không xa. Chính là nơi hắn ước hẹn với Tô Mị. Nhìn đám người rộn rộn ràng ràng xông về phía trước, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Nhuận Châu, cửa ra vào tửu lâu nào đó, người đi đường lui tới, mặc kệ nam nữ, khi đi ngang qua tửu lâu này. Bước chân cũng không khỏi chậm dần, ánh mắt nhìn về phía một bóng người ở cửa ra vào tửu lâu. Đó là một vị nữ tử trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, thân thể thướt tha, nàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ động tác gì, liền có thể tự nhiên mà hấp dẫn ánh mắt của người qua lại, một khi ánh mắt của bọn họ trông đi qua, liền cũng không tiếp tục dời bỏ được. Trên đường thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kêu đau cùng chửi rủa cãi lộn, đó là lúc người đi đường nhìn nhập thần, không cẩn thận va chạm với người khác đưa tới tranh chấp. Giang Nam không thiếu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra một loại mị lực khiếp người như thế. Chính là lão thủ trải qua bụi hoa, cũng chưa từng gặp qua. Đường Ninh đứng ở cách đó không xa, nhìn Tô Mị, không biết là có nên tiến lên hay không. Hắn biết Tô Mị xinh đẹp, trời sinh mị cốt, trời sinh là khắc tinh của nam nhân, ngay cả đường yêu yêu luôn tranh cường háo thắng, cái gì đều muốn tranh một chuyến với người khác đều tâm phục khẩu phục thừa nhận Tô Mị xinh đẹp hơn nàng, nhưng hắn không biết là, nàng thế mà còn có thể càng xinh đẹp hơn nữa. Tô Mị sau khi trang điểm, nào chỉ là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, liền xem như ở trước đệ nhất mỹ nhân mang theo thiên hạ, nàng cũng có thể làm được. Lúc này đi cùng một chỗ với nàng, hắn sẽ ngay lập tức trở thành địch nhân của tất cả mọi người.

đã thâm căn cố đế ở Giang Nam, thật là đối tượng tốt để lôi kéo, sở dĩ là ba đại gia tộc, là bởi vì Đường Ninh đem Tô gia lưu lại cho Kiềm Vương Thế Tử lôi kéo, dù sao số 4 này nghe liền là điểm xấu, bỏ đi một cái Tô gia, cũng dễ lấy phần thưởng hơn. Lại nói, ăn một mình cũng không phải là thói quen tốt, chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải chừa chút canh cho người khác. Bạch gia, Thẩm gia, Tống gia. Đường Ninh đứng ở trong sân, thì thầm vài câu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở dài, trăng mờ gió lớn, là thời cơ tốt a. Đêm đó, đã qua giờ sửu, Nhuận Châu thành yên lặng như tờ. Dịch Trạm Nhuận Châu, trên tường viện nào đó, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này che kín ở trong áo bào đen, nhìn xung quanh một chút, lặng yên không tiếng động rơi xuống tường viện. Trong viện, một thân ảnh cường tráng ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gật vuốt vuốt đôi mắt nhập nhẹm buồn ngủ, đưa tay lên tiếng chào hỏi hắn, tới. Chương 587, Duyệt Kỷ Giả Dung Nghiêm cung phụng nhìn thân ảnh khôi ngô từ trong góc tối đứng lên, sau khi rung lên một cái, không chút do dự xoay người nhảy lên tường viện, liền muốn mau chóng thoát đi. Lần hành động này của hắn chính là ám sát, hắn am hiểu nhất cũng là ám sát, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm là chuẩn tắc của ám sát, huống chi ngay cả một kích hắn đều chưa đánh ra được, đã bị người phát hiện. Nhìn bóng người ở trong bóng tối kia, hắn thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác đối phương chính là ở chỗ này chờ hắn. Giờ phút này đêm đã khuya, một người bình thường, có ai sẽ nửa đêm canh ba ngồi ở trong sân? Chỉ là hắn vừa mới trèo lên tường viện, còn chưa kịp nhảy xuống, liền bị người từ trên đầu tường lôi xuống. Lão Trịnh bắt lấy cổ tay Nghiêm cung phụng, nói, hơn nửa đêm, đến đều đã đến, không ngồi lại một chút đã. Cánh tay bị bắt lại kia giống như là bị sắt kẹp, không thể động đậy, trong lòng Nghiêm cung phụng kinh hãi, một tay khác chứa đầy chân khí, hung hăng đánh về phía sau. Keng. Âm thanh truyền đến bên tai không phải là nhục thể va chạm, mà là âm thanh đánh lên trên kim thiết, Nghiêm cung phụng chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một hồi đau đớn, rốt cuộc bàn tay không động đậy được nữa. Lão Trịnh từ bên hông rút đao mổ heo ra, nói, cẩn thận một chút, chân tay lóng ngóng, đao này sắc lắm, cắt trúng tay sẽ không tốt. Nghiêm cung phụng kinh hãi đến cực điểm, run giọng nói, ngươi, đến cùng thì ngươi là ai? Lời của hắn mới nói ra, trong viện có không ít gian phòng liền sáng lên ánh đèn, có bóng người từ trong gian phòng đi ra. Trên mặt Nghiêm cung phụng rốt cục lộ ra một tia sợ hãi này, khi nhìn thấy thân ảnh đang đi ra từ gian phòng nào đó, triệt để biến thành chấn kinh, bật thốt lên, Công Tôn Ảnh. Công Tôn Ảnh đi lên phía trước, mặt không thay đổi nói, Nghiêm sư huynh. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta. Phi. Nghiêm cung phụng mãnh liệt xì một ngụm, nói, Kiềm Vương mới là hoàng thất chính thống, ngươi nhận giặc làm chủ, có tư cách gì gọi ta là sư huynh. Công Tôn Ảnh cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, Ngô Vương Điện Hạ hùng tài đại lược, chỉ có hắn mới có thể hoàn thành đại nghiệp phục quốc, tái hiện huy hoàng của Lương quốc, Kiềm Vương đại nghiệp chưa thành đã chết trước, chính là hắn không có mệnh trở thành hùng chủ. Im ngay. Nghiêm cung phụng nghiêm nghị nói, mặc dù Kiềm Vương gặp bất hạnh, nhưng còn có thế tử có thể kế thừa đại thống. Những loạn thần tặc tử các ngươi, đừng nên mơ ban ngày. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, hơn nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đường Ninh xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, từ bên trong phòng đi ra, chỉ vào Nghiêm cung phụng, nói, đem hắn dẫn đi, giam chung một chỗ với người ban ngày kia, Trần Chu, ngươi tự mình trói. Chính là loại càng dãy dụ càng chặt kia. Vâng, đại nhân. Trần Chu cung kính không người, từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng. Lão Trịnh vất vả. Đường Ninh nhìn mấy người trong viện một chút, nói, đã không còn sớm nữa, đều đi về nghỉ ngơi đi. Sắp xếp xong chuyện này. Hắn mới trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Tô Mị ở trên giường trở mình, mơ hồ hỏi, thế nào? Đường Ninh đắp chăn lại giúp nàng, nói, một gia hỏa không biết sống chết, đã xử lý, ngươi ngủ tiếp đi. Tô Mị xê dịch vào trong giữa giường, hàm hồ nói, cái giường này quá nhỏ, vẫn là giường trong thư phòng nhà ngươi tốt, vừa lớn lại vừa dễ chịu. Tiêu phủ. Trời đã sáng choang, Kiềm Vương Thế Tử ở trong viện bước đi thong thả, thi thoảng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một chút, cau mày nói, trời đều đã sáng, làm sao Nghiêm cung phụng còn chưa trở về, Đàm Trác cũng không thấy. Một người bên cạnh hắn cả kinh nói, Nghiêm cung phụng xuất thủ, làm sao lại có sơ suất, chẳng lẽ bọn họ có tuyệt đỉnh cao thủ? Bạch Cẩm vội vã từ bên ngoài đi tới, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, hỏi, đêm qua Nghiêm sư đệ đi dịch trạm rồi. Kiềm Vương Thế Tử nhìn nàng một cái, không nói gì, Bạch Cẩm biến sắc, nói, bên chỗ bọn họ rất có thể là có tuyệt đỉnh cao thủ, Nghiêm sư đệ tùy tiện tiến đến, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Kiềm Vương Thế Tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, bây giờ ngươi nói những chuyện này thì làm được cái gì? Bạch Cẩm nhìn hắn, lời nói nhất thời ngừng lại. Một người bên cạnh Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn, hỏi, Nghiêm cung phụng rơi vào trong tay bọn họ, có thể khai ra chúng ta hay không? Kiềm Vương Thế Tử lắc đầu, nói, sẽ không, dù Nghiêm cung phụng chết cũng sẽ không khai ra cái gì. Người kia nhìn về phía hắn, hỏi lại lần nữa, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Kiềm Vương Thế Tử suy nghĩ, nói, đại sự quan trọng, ngày sau bản Thế Tử sẽ cứu Nghiêm cung phụng, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chuẩn bị một chút, ta muốn đi Tô gia. Sau khi Kiềm Vương Thế Tử rời đi, Tô Mị núp trong bóng tối xem trò vui mới lặng lẽ chạy đi. Mới vừa đi ra được hai bước, sau lưng liền truyền đến một âm thanh. Dừng lại. Bạch Cẩm đi tới, nhìn nàng, hỏi, có phải là Nghiêm sư thúc của ngươi đã rơi vào trong tay bọn họ rồi hay không? Tô Mị không trả lời thẳng vào vấn đề của nàng, biểu môi nói, ngươi nói ta chuyển lời cho hắn, nhưng lần này không phải là hắn trêu chọc các ngươi, là các ngươi trêu chọc hắn trước. Cái gì mà các ngươi? Bạch Cẩm nhìn nàng, cau mày nói, đến cùng thì ngươi thuộc về bên nào? Ngươi trước tiên đừng quản xem ta thuộc về bên nào. Tô Mị nhìn bà ta, nói, ngươi trước tiên ngẫm lại xem ngươi thuộc về bên nào. Ngươi cho rằng ngươi ở phe Thế Tử, nhưng mà có vẻ như Thế Tử lại không cho rằng như vậy. Sau khi Kiềm Vương chết, bà ta ở phe Thế Tử bên này xác thực là đã bị xa lánh, sắc mặt của Bạch Cẩm hơi trầm xuống, Thế Tử tuổi nhỏ, trước đó những người bên cạnh hắn liền không giao thiệp với triều đình, bây giờ lại sống ở Giang Nam, căn bản không biết được ngoại giới hiểm ác. Kế hoạch nhìn như chu đáo chặt chẽ của bọn họ, kỳ thực có trăm ngàn chỗ hở, bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến thất bại. Nhưng mà bây giờ căn bản là Thế Tử không tín nhiệm bà ta, đây cũng là một trong những chuyện làm cho bà ta nóng lòng nhất. Tô Mị nhìn bà ta một chút, nói, người tốt nhất là nên ngẫm lại đi, ta đi trang điểm. Trang điểm. Mới đi ra được mấy bước, Bạch Cẩm mới nhớ tới chuyện gì đó khó có thể tin, quay đầu lại nhìn nàng. Nàng vốn là thế gian nhất đẳng mỹ nhân, thiên sinh lệ chất, thân lại có mị cốt, chính là không cần trang điểm, cũng đủ để mị hoặc chúng sinh, cho nên trước dây căn bản là nàng không có thói quen trang điểm. Tô Mị nhìn nàng, hỏi, thế nào, ta trang điểm cũng không được. Bạch Cẩm nhíu mày, nhìn nàng, hỏi, ngươi sẽ không thích hắn đấy chứ? Ta không có, ngươi đừng nói mò. Tô Mị trừng to mắt nhìn bà ta. Nói, hắn là đệ đệ ta. Em kết nghĩa cũng là đệ đệ. Bạch Cẩm tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay nàng, đem tay áo của nàng xắn lên, ánh mắt nhìn lên bên trên. Tô Mị tránh thoát tay của bà ta, bất mãn nói, làm gì, ngươi làm ta đau. Bạch Cẩm nhìn chu sa trên cổ tay nàng, buông tay nàng ra, nói, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi cùng hắn, không có kết quả gì tốt. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tô Mị lườm bà ta một cái, bước nhanh rời đi. Bạch Cẩm nhìn nàng rời đi, một lát sau, mới quay đầu, nhìn theo phương hướng Kiềm Vương Thế Tử biến mất, trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Tự hồ là có chuyện gì khó mà quyết đoán, sắc mặt cuối cùng hóa thành kiên định, thấp giọng nói, sai liền sai đi, hy vọng trải qua chuyện này, Thế Tử có thể trưởng thành. Trong phòng nào đó ở Tiêu Phủ, Tô Mị ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình ở trong gương đồng, hỏi, Vân Nhi, ngươi nói xem tại sao nữ tử lại phải trang điểm. Nha hoàng đang chải đầu cho nàng ở sau lưng cười hì hì nói, đương nhiên là để cho người ưa thích nhìn a, không phải là có một câu nói, nữ là duyệt kỹ giả dung sao? Tô Mị liếc nàng một cái, nói, liền không thể là để cho chính mình nhìn hay sao? Chính mình có gì đáng xem? Vân Nhi vừa chải đầu cho nàng, vừa nhếch miệng, nói, hơn nữa chính mình cũng không nhìn thấy. Duyệt kỹ giả dung. Tô Mị một lần nữa nhìn chính mình ở trong gương đồng, không biết là nghĩ đến cái gì, thầm xì một cái, đỏ mặt nói, hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Chương 588, phương pháp âm hiểm dịch trạm Nhuận Châu, trong kho củi. Công Tôn Ảnh nhìn Nghiêm Cung Phụng bị xấu hổ cột ở trên cây cột, nói, Nghiêm sư huynh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, việc đã đến nước này, ngươi vẫn nên nói cho ta biết, đến cùng là thế tử có kế hoạch gì đi. Phi. Nghiêm Cung Phụng hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nổi giận mắng, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là bị mù mắt, theo sai chủ tử, nghĩ không ra thế mà ngay cả lòng ngươi cũng mù, cam nguyện biến thành chó săn của triều đình Trần Quốc. Công Tôn Ảnh thở dài, nói, dù sao cũng là sư huynh muội, ngươi cần gì phải như vậy? Ta không có dạng sư muội như ngươi. Nghiêm Cung Phụng nhìn nàng. Lạnh lùng nói, các ngươi dẹp ý nghĩ này đi, dù họ Nghiêm ta bị chết, cũng sẽ không làm ra chuyện bán chủ tử. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đường Ninh phất phất tay, nhìn Nghiêm Cung Phụng, nói, ngươi không nói cũng được, Kiềm Vương Thế Tử của Lương Quốc các ngươi muốn lôi kéo Thảo Nguyên cùng Tây Vực, thừa cơ tạo phản. Chuyện này thì chúng ta biết, nhưng mà chúng ta sẽ làm bộ như là không biết. Ngươi thấy chuyện cơ yếu đại sự của bọn họ bị người khác nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy, sắc mặt của Nghiêm Cung Phụng đại biến, run giọng nói, ngươi, quả thực là nói bậy nói bạ. À, nói bậy nói bạ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, vậy Kiềm Vương Thế Tử kia cùng vây cánh của hắn, kể cả những người Thảo Nguyên, Tây Vực kia, bây giờ đang ở Tiêu Gia. Cũng là nói bậy nói bạ rồi. Thân thể của Nghiêm Cung Phụng rung lên, sắc mặt triệt để tái nhợt xuống. Mặc dù hắn một chữ cũng không nói ra, nhưng tự hồ như bọn họ đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại không thèm quan tâm đối với chuyện này, là đang trù tính cái gì hay sao? Tự cho là kế hoạch kín đáo, cứ như vậy trần trụi bại lộ ở trước mắt của người khác còn không tự biết, đâu có khả năng thành công nổi. Đường Ninh nhìn hắn. Nói, ngươi không nói, chúng ta liền đợi nhìn Kiềm Vương Thế Tử biểu diễn. Trần Chu từ bên ngoài đi vào, đi đến bên cạnh Đường Ninh, nhỏ giọng nói, đại nhân, Tô cô nương chờ ngài ở bên ngoài. Đường Ninh nhìn Nghiêm Cung Phụng một cái, quay người đi ra ngoài. Nghiêm Cung Phụng ngẩng đầu, lơ đãng nhìn ra, nhìn thấy một thân ảnh tịnh lệ mới lóe lên ở cửa ra vào, giật mình, bật thốt lên, tại sao Tô sư điệt lại ở chỗ này? Công Tôn Ảnh lường hắn, nói, Nghiêm sư huynh còn không biết chuyện này đi. Tô sư điệt là tỷ tỷ của vị Đường đại nhân vừa rồi kia, mặc dù là nuôi, nhưng lại so với thân còn thân hơn. Đối với Công Tôn sư muội vốn rõ thủ đoạn của bọn họ như lòng bàn tay chuyển đầu sang triều đình Trần Quốc, Tô sư điệt biết được tất cả hành động của bọn họ thế mà có quan hệ thân mật như thế cùng địch nhân, sau khi Nghiêm Cung Phụng sửng sốt tại chỗ một lát, nội tâm rốt cục sụp đổ, ngũ quan vặn vẹo, thất thanh nói, phản đồ, các ngươi đều là phản đồ, ta đã sớm biết, không nên tin tưởng đám nữ nhân các ngươi. Không nên tin tưởng a. Tiểu phản đồ Tô Mị này là đến mật báo, quả nhiên là Kiềm Vương Thế Tử cũng muốn lôi kéo tứ đại gia tộc, lựa chọn thứ nhất chính là Tô Gia. Chỉ là, lần này, hắn lại ở chỗ Tô Gia đụng phải một bức tường. Tô Gia không giúp Kiềm Vương Thế Tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thân là đệ nhất đại tộc ở Giang Nam, Tô Gia sống vô cùng thoải mái, gia tộc hùng cứ Giang Nam, lại có chỗ dựa trong triều, nếu như Đoan Vương thắng được trong cuộc đua đoạt đích, địa vị của Tô Gia sẽ còn tăng lên nhiều nữa. Dưới loại tình huống này, ai ăn no rửng mỡ, đi vứt bỏ tất cả mọi thứ, đi tạo phản cùng Kiềm Vương Thế Tử. Một khi tạo phản thất bại, đại tộc trăm năm, coi như là sẽ triệt để tan thành mây khói, trừ phi thật sự đến thời khắc tồn vong của gia tộc. Người bình thường không làm được loại chuyện ngu xuẩn này. Tô Gia đã đứng sừng sững trăm năm ở Giang Nam, sẽ không thấy rõ được điểm này sao? Để Đường Ninh kỳ quái còn có một chuyện, Kiềm Vương Thế Tử thề thốt muốn đảo loạn Giang Nam, là ai cho hắn tự tin? Vẹn vẹn Giang Nam đông đạo, liền có gần 20 châu, thời khắc khẩn cấp, có thể tụ tập mười mấy vạn đại quân, chỉ bằng mấy người chơi côn trùng dưới tay hắn, làm sao tạo phản? Kiềm Vương Thế Tử sẽ không chỉ dựa vào chút ấy thành viên tổ chức mà tạo phản đấy chứ, trừ phi hắn là một kẻ ngu. Nhưng có thể liên hợp Tây Vực cùng Thảo Nguyên. Ba nhà phạt trần. Nói rõ là hắn vẫn còn có chút đầu óc. Tô Mị cũng không đưa ra được đáp án của vấn đề này, lắc đầu nói, hắn không tín nhiệm ta cùng sư phụ ta, không nói cho chúng ta biết những chuyện này. Không biết thì coi như xong đi, sớm muộn cũng sẽ biết. Đường Ninh đem một quả chuối tiêu đã bóc xong đưa cho nàng, nói, người ở bên cạnh họ phải cẩn thận một chút, mấy ngày nay cũng đừng đến đây, miễn cho bị bọn họ phát hiện, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt. Tô Mị nhận lấy chuối tiêu, cắn một cái, nhìn hắn nói, ngươi đừng tốt với ta như vậy. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Không thể hiểu thấu, Đường Ninh không biết nàng bị làm sao, bóc chuối tiêu chính là tốt với nàng sao? Hắn nhìn nàng một cái, nói, chúng ta là người một nhà, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai đây? Chị nuôi không phải tỷ tỷ. Tô Mị giống như là nhớ ra chuyện gì đó phiền não, tức giận nói một câu, đứng lên, nói, được rồi, ta đi. Lúc đi tới cửa, bước chân của nàng lại dừng lại, quay đầu lại nói, nhớ kỹ để mở cửa sổ, lưu lại chuối tiêu, ban đêm ta ăn. Chuối tiêu ở Giang Nam ăn ngon hơn nhiều so với kinh sư, Đường Ninh phất phất tay, nói, biết. Từ trong miệng vị nghiêm cung phụng kia không hỏi được chuyện gì. Nhưng Đường Ninh còn có hai chuyện cần giải quyết. Việc thứ nhất chính là cần phải làm rõ ràng xem chỗ dựa của Kiền Vương Thế Tử là gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không rõ ràng lá bài tẩy của hắn, tự nhiên cũng không có đối sách gì. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh, hỏi, nếu như ngươi là Kiền Vương Thế Tử, muốn tạo phản, ngươi sẽ làm như thế nào? Công Tôn Ảnh không ngẩng đầu, nói, ta lại chưa từng tạo phản qua, làm sao ta biết được? Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói, ngươi nhìn vào mắt ta lặp lại lần nữa xem, ngươi đã từng tạo phản qua hay chưa? Công Tôn Ảnh ngẩng đầu, nói, ta. Nàng nói được một chữ, tự như là nhớ tới chuyện gì, liền ngừng lại. Kỳ thật lúc Đường Ninh hỏi ra vấn đề này, liền đã tự cho ra đáp án. Nếu như là Công Tôn Ảnh muốn tạo phản, nhất định là nàng sẽ dùng cổ thuật khống chế lại quan viên địa phương cùng tướng lĩnh các phương, nàng cũng thật sự là đã từng làm như thế. Kiềm Vương Thế Tử đối với việc hắn có thể tạo phản thành công liền chắc chắn như thế, nghĩ đến cũng là có một loại chỗ dựa nào đó rất kiên định. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh, nói, Giang Nam Đông Đạo còn có 10 châu nữa mà chúng ta chưa từng đi qua. Làm phiền ngươi đi tới từng nơi một chuyến. Công Tôn Ảnh hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói, ta lập tức đi. Nếu như nói tới ai không muốn Kiềm Vương Thế Tử tạo phản thành công nhất, kỳ thật không phải là Trần Hoàng, mà là Công Tôn Ảnh. Cho nên Đường Ninh rất yên tâm đem chuyện xui xẻo này giao cho nàng, cũng chỉ có nàng mới có bản lĩnh này, nhìn xem quan viên hoặc tướng lĩnh ở các châu còn lại của Giang Nam Đông Đạo, có bị Kiềm Vương Thế Tử dùng cổ độc khống chế hay không, nếu như thật sự là có. Liền giúp bọn họ giải khai, triệt để gãy mất đường lui của Kiềm Vương Thế Tử. Sau khi Công Tôn Ảnh rời đi, Lão Trịnh nhìn hắn, hỏi, ngươi liền không sợ nàng làm ngư ông sau cùng? Nghi vấn của Lão Trịnh không phải là không có lý, Kiềm Vương Thế Tử có thể hạ cổ, Công Tôn Ảnh cũng có thể hạ cổ, nếu như nàng muốn tạo phản, liền có thể thay vào chỗ của Kiềm Vương Thế Tử. Nàng sẽ không. Đường Ninh lắc đầu, đối với chuyện này cũng không hề lo lắng. Thời cơ thuộc về Công Tôn Ảnh còn chưa tới đến, trước mắt nàng có thể làm, chỉ có thể là ngăn cản Kiềm Vương Thế Tử, không để cho hắn đi ở phía trước chính mình, đối với chuyện này, nhất định là Công Tôn Ảnh sẽ tận hết sức lực. Chuyện này tạm thời đã được giải quyết, trong lòng của hắn chỉ còn lại một chuyện. Đường Ninh khẽ thở dài, nói, Tô Gia A, làm sao lại không đồng ý cơ chứ? Đại nhân, bọn họ không đồng ý, chúng ta có thể ép bọn họ đồng TS. Trần Chu đứng ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể như vậy. Sau khi nghe hắn nói xong, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, đây có phải là quá âm hiểm hay không? Đối với người âm hiểm, cần phải dùng cách âm hiểm. Trần Chu nhìn hắn, nói, Tô Gia đã cầm giữ Giang Nam lâu như vậy, chuyện càng âm hiểm hơn thế này cũng đã làm không ít, đại nhân đây là vì dân trừ hại. Đường Ninh trầm mặt, nói, bản quan giống như là người sẽ làm loại chuyện âm hiểm này sao? Đại nhân đương nhiên là sẽ không làm loại chuyện âm hiểm này. Trần Chu cười nói, thuộc hạ liền sai Lưu Đồng đi làm. Đường Ninh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Trần Chu A, ngươi làm giáo úy thật sự là đại tài tiểu dụng, lần này trở về, ta sẽ hướng bệ hạ xin cho ngươi một chức vụ tương đối. Chương 589, tức nước vỡ bờ Tô Gia. Tô Gia đứng đầu tứ đại gia tộc ở Nhuận Châu, không hề nghi ngờ cũng là đứng đầu tứ đại gia tộc ở Giang Nam, ba nhà Bạch, Thẩm, Tống, đều có chênh lệch nhất định với Tô Gia. Mấy chục trên trăm năm qua, bốn nhà Minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, cho dù là mấy năm gần đây Tiêu Gia nhanh chóng cuộc khởi, cũng vẫn không thể thay thế địa vị của Tô Gia. Lúc này, trong Tô Gia vững vàng chiếm cứ vị trí đệ nhất gia tộc ở Giang Nam, tất cả nhìn như bình thường, nhưng nơi nào đó trong sảnh. Bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Trong sảnh rộng rãi, chỉ có hai người. Gia chủ của Tô gia là Tô Triết ngồi ở trên chủ vị, ngón cái cùng ngón trỏ vuốt nhẹ nhẹ, khó có thể tin nói, Tiêu gia lại là Tiêu thị di tộc của Lương quốc. Một tên nam tử khác chậm rãi bước đi thong thả ở trong sảnh, lẩm bẩm nói, Lương quốc phong quốc đã lâu, thế mà bọn họ còn vọng tưởng phục quốc, càng đem loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này nói cho chúng ta, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ Tô gia nói cho quan phủ? Sợ là hắn không hề sợ hãi. Tô Triết đứng lên, nói, bằng vào ý kiến của ta, không dám nói là toàn bộ Giang Nam, nhưng Giang Nam đông đạo, sợ là đã rơi vào trong tay bọn họ. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không dám làm rõ tất cả với chúng ta như thế. Nam tử kia nhìn hắn, hỏi, ý của đại ca là, chúng ta nên giúp họ Tiêu. Tại sao chúng ta phải giúp hắn? Tô Triết nhìn hắn ta một cái, hỏi, nay Đường gia giống như mặt trời ban trưa, trong hai vị hoàng tử, bệ hạ rõ ràng là càng thiên hướng tới Đoan Vương Điện Hạ, mặc kệ là muốn quyền thế hay là phú quý, Tô gia chỉ cần chờ thêm mấy năm liền có thể, vì sao cần phải bốc lên kỳ hiểm này? Ý đại ca là, nam tử trung niên nhìn hắn, hỏi, chúng ta sẽ vạch trần bọn họ với quan phủ. Không. Tô Triết phất phất tay, nói, họ Tiêu không hề sợ hãi. Chắc hẳn là Nhuận Châu cũng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, một khi chọc giận hắn, ta sợ Tô gia sẽ hủy ở trên tay hắn. Sắc mặt của nam tử trung niên kia trầm xuống, mặc dù Tô gia là đệ nhất đại tộc ở Giang Nam, có thể điều động được tài nguyên to lớn, nhưng đến cùng cũng chỉ là một thương nhân gia tộc mà thôi, gia đình hộ viện không hơn trăm người, không có khả năng cứng đối cứng với phản tặc đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn trầm mặt nói, giúp cũng không được, không giúp cũng không được, vậy Tô gia phải làm như thế nào mới tốt? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Triết một lần nữa ngồi xuống. Nói, nước cờ này, mặc kệ là tiến hay là lui, đều có phong hiểm lớn lao, biện pháp tốt nhất chính là không tiến không lùi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, nếu như Tiêu thị thất bại, không liên lụy tới Tô gia chúng ta được, nếu như hắn thật sự thành công, Tô gia không cùng hắn là địch, hắn cũng sẽ không làm được chuyện quá tuyệt tình, nhiều nhất chỉ bị tổn thất một chút, vẫn có thể bảo toàn gia tộc. Nam tử trung niên nhìn hắn, thử thăm dò, đại ca cảm thấy, bọn họ có khả năng thành công. Chỉ bằng vào bọn họ, tự nhiên là không có khả năng. Tô Triết thở phào một hơi, nói, thế nhưng mà còn có Tây Vực cùng Thảo Nguyên, nếu như Trần Quốc hai mặt thù địch, có lẽ thật sự là có khả năng này cũng không nhỏ, Tô gia quyết không thể được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân Đường gia cùng Đoan Vương. Nam tử trung niên suy nghĩ, nói, ta hiểu được, nếu như yên lặng theo dõi kỳ biến, Tô gia có tiếng có thối, tương lai mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bị ép đến tuyệt lộ. Tô Triết nhẹ gật đầu, nói, Tiêu thị tạo phản, nhất định sẽ không bỏ qua cho quan lại bộ ở Kinh Thành, coi như hắn tạo phản không thành. Nếu như có thể giúp chúng ta loại trừ người kia, liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức cho kinh sư bên kia. Nam tử trung niên suy nghĩ, nói, chưa trừ diệt bọn họ, chúng ta thừa dịp loạn cũng có thể ném ra nắm lửa, dù sao lần này kinh sư bên kia cũng đã đặt thù chiếu cố qua. Tô Triết gật đầu nói, chuyện này, ngươi có thể sắp xếp. Lời của hắn còn chưa dứt, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh huyên náo, Tô Triết dừng lời, nhìn ra bên ngoài, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Trong viện của Tô gia, mười mấy bóng người khoác áo giáp từ ngoài cửa tràn vào, người cầm đầu đứng ở trong viện. Lớn tiếng nói, ai là người chủ sự của Tô gia? Một tên quản gia chạy tới, hỏi, tiểu nhân là quản gia của Tô phủ, không biết quan gia có chuyện gì quan trọng. Lưu Đồng nhìn hắn một cái, nói, hôm qua có một tên thích khách chui vào dịch trạm ám sát đại nhân nhà ta chạy, chúng ta hoài nghi hắn trốn vào Tô phủ các ngươi. Hắn nhìn ra phía sau, khua tay nói, tìm kiếm cho ta. Quản gia kia từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu đưa cho Lưu Đồng, vội vàng nói, quan gia, có phải là các ngươi tính sai rồi hay không, nơi này là Tô phủ, làm sao Tô phủ có thể chứa chấp phạm nhân được. Lưu Đồng đem ngân phiếu ôm vào trong lòng. Nhìn hắn, giận dữ nói, ngươi dám hối lộ ta, các huynh đệ, khẳng định là Tô gia có vấn đề, tìm kiếm cẩn thận cho ta, hung hăng tìm kiếm. Sắc mặt của quản gia Tô phủ đại biến, Tô Triết từ trong phòng đi ra, nhìn Lưu Đồng, hỏi, các ngươi là ai, có lệnh kiểm soát của quan phủ không? Lưu Đồng đem lệnh kiểm soát của phủ thứ sử ném cho hắn, nói, ám sát mệnh quan triều đình, chính là tội chết, chứa chấp phạm nhân, lấy cùng tội luận xử, làm sao, ngươi muốn ngăn cản sao? Tô Triết nhìn hắn, hỏi, nếu như chúng ta muốn ngăn cản thì sao? Keng. Lưu Đồng rút trường đao bên hông ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào hắn. Nói, giết chết bất luận tội. Lúc hắn làm ra động tác này, từ sau lưng Tô Triết có hai tên lão giả đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bị hai tên lão giả kia nhìn, Lưu Đồng cảm giác mình giống như là bị hai con rắn độc tiếp cận, nhìn không được run lên một cái, một lần nữa nhìn về phía hai người kia, không những không giận mà còn cười, lớn tiếng nói, các huynh đệ nghe cho kỹ, Tô Phủ vô cùng có khả năng chứa chấp phạm nhân, nếu có người dám cản trở công sự, giết chết bất luận tội. Chậm đã. Tô Triết đi tới, phất phất tay đối với hai tên lão giả ở sau lưng, nói, Tô gia có chứa chấp phạm nhân hay không? Các vị lục soát liền biết. Coi như ngươi thức thời. Lưu Đồng nhìn hắn một cái, nhìn về phía sau lưng, lớn tiếng nói, tìm kiếm cho ta. Đó là bình hoa mà nhị lão gia thích nhất, thế mà bọn họ lại đập. Ngăn tủ gỗ tử đàn kia của Tam Phu Nhân, cũng bị bọn họ phá hủy. Đây là những người nào à, Tô gia đắc tội với bọn họ sao? Làm sao lão gia lại mặc kệ thế? Tô Phủ. Bọn nha hoàn hạ nhân đứng ở trong sân, nhìn những người kia đem toàn bộ Tô gia lật loạn nháo nhào, bảo bối quý hiếm mà Tô gia bày ở bên ngoài, càng là không biết đã bị phá hủy bao nhiêu, từng người đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ là cố ý. Nam tử trung niên lộ ra vẻ giận dữ, nhìn không được bước ra một bước, lại bị Tô Triết đưa tay ngăn lại. Hắn quay đầu, phẫn nộ nói, đại ca, chẳng lẽ là phải trơ mắt nhìn bọn họ phá hư Tô gia? Sắc mặt của Tô Triết bình tĩnh, vừa vuốt ve ngón tay, vừa nói, xem trước một chút xem bọn chúng muốn làm gì. Tô Phủ, gian phòng nào đó đang bị lật tung lên. Lưu Đồng nhìn Trần Chu, hỏi, lão Trần, nơi này thật sự là chứa chấp phạm nhân. Trần Chu phất phất tay, nói, nào có phạm nhân gì, đây đều là đại nhân tìm cớ mà thôi. Trên mặt Lưu Đồng lộ ra biểu lộ nghi ngờ, nói, không có phạm nhân. Vì sao đại nhân lại hành hạ Tô gia như thế, chẳng lẽ Tô gia từng đắc tội với hắn? Người đắc tội với đại nhân không phải là Tô gia, mà là Đường gia trong kinh sư, nhưng ai bảo bọn họ lại có quan hệ với Đường gia đây? Trần Chu nhìn hắn một cái, nói, lòng dạ đại nhân hẹp hòi ngươi cũng không phải là không biết, tính toán chi ly, có thù tất báo, thù giữa đại nhân và Đường gia sâu như biển, quan hệ giữa Tô gia và Đường gia lại mật thiết như thế, lần này, không đem Tô gia quấy cho gà chó không yên, sợ là đại nhân sẽ không bỏ qua. Lưu Đồng nhìn hắn hỏi, đến cùng thì thế nào mới là gà chó không yên? Trần Chu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Nói, chuyện này còn không đơn giản sao, mỗi ngày đến Tô gia tìm kiếm một lần, ngày nào đó chuẩn bị một bộ long bào, hai cái mũ phượng, liền nói là tìm ra ở Tô gia, cứ như vậy, cái nón tạo phản của Tô gia liền hái không xuống, chúng ta thừa cơ đem tất cả người Tô gia đều bắt lấy, áp giải tới kinh sư, lại đem gia sản của bọn họ kê biên, nộp lên quốc khố, lần này bệ hạ để cho Đường đại nhân đến Giang Nam, chính là vì kiếm tiền, Tô gia giàu như vậy, bệ hạ sẽ bỏ qua sao? Coi như đến lúc đó Đường gia ở trên triều đình nói rõ cho Tô gia, nhưng vì có bạc, bệ hạ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Đồng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, phủi tay, cười nói, Diệu A. Ngoài cửa sổ, một tên hạ nhân Tô gia nghe được đối thoại ở bên trong, hai chân run rẩy, mồ hôi trên trán rơi như mưa, lúc nghe được bên trong có tiếng bước chân truyền tới, liền co cẳng chạy. Ngươi nói cái gì? Nam tử trung niên bên cạnh Tô Triết nhìn tới một tên hạ nhân Tô gia, sắc mặt cuồng biến, bắt lại cổ áo hắn, lớn tiếng nói, bọn họ thật sự là nói như vậy à? Chương 590, Tam Phu Nhân tên hạ nhân Tô Phủ kia nhìn nam tử trung niên, thề thốt nói, thiên chân vạn xác, đều là vừa rồi ta trốn ở ngoài cửa nghe được. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nói, giả, đều là giả. Căn bản là không có chuyện ám sát gì cả, cũng không có phạm nhân, đây là có người cố ý hãm hại Tô gia chúng ta, bọn họ còn nói, sẽ mỗi ngày đến Tô gia điều tra một lần, còn dùng long bào mũ phượng để vu oan Tô gia mưu phản. Nam tử trung niên buông cổ áo hắn ra, kinh ngạc lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống. Tô gia làm đệ nhất đại tộc ở Giang Nam, nhiều năm như vậy vẫn sừng sững không ngã. Ngay cả quan phủ ở địa phương đều muốn cho bọn họ ba phần tình mọn, quan phủ sẽ giảng đạo lý với Tô gia. Bọn họ sẽ không dùng loại chiêu số vu oan hãm hại này để đối phó với siêu cấp gia tộc giống như Tô gia, mặc dù những năm qua Tô gia đã không ít lần dùng chiêu số dạng này để đối phó với người khác, mặc dù hắn đang chuẩn bị dùng phương pháp càng kịch liệt hơn để đối phó với tên Đường Ninh kia. Nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, thế mà đối phương đã tiên hạ thủ vi cường, biện pháp so với hắn càng thêm ngoan độc, xuất thủ chính là hạ tử thủ. Đến cùng thì Tô gia vẫn là dân chứ không phải quan. Từ xưa dân không đấu với quan, nhất là ở thời điểm quan phủ không nói đạo lý, bọn họ làm thế nào cũng không đấu lại. Lưu Đồng dẫn người từ Tô gia đi ra, chắp tay với hai người đang đứng trong viện, nói, thật xin lỗi a, xem ra phạm nhân thật sự là không ở Tô gia. Nói xong liền quay đầu nhìn mười mấy tên thành viên lợi nhận, nói, các huynh đệ, đi thôi. Chậm đã. Lưu Đồng mới đi được hai bước, liền bị Tô Triết gọi lại. Lưu Đồng quay đầu lại, hỏi, còn có việc gì sao? Tô Triết đi lên phía ác trước, cười hỏi, xin hỏi đêm qua là vị đại nhân nào gặp chuyện ở trong dịch trạm, thương có nặng hay không? Lưu Đồng nhìn hắn một cái. Nói, tặc tử kia hành thích chính là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, thị lang thay mặt lại bộ Đường đại nhân, nhưng mà hắn không thể thành công, nếu như các ngươi biết tin tức của phạm nhân kia, phải lập tức bẩm báo cho quan phủ a. Nhất định nhất định. Tô Triết chắp tay, nói, chư vị đi thông thả. Lưu Đồng mang theo thành viên lợi nhận, giống trống khu chiên tiến đến, lại nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại một cái Tô phủ bừa bộn. Nam tử trung niên nắm chặt nắm đấm, nhìn Tô Triết, cắn răng nói, đại ca, tên Đường Ninh kia âm hiểm xảo trá như thế, hắn là quan, nếu quả thật là cố ý nhằm vào. Chẳng phải là sẽ đưa Tô phủ vào chỗ chết hay sao? Tô Triết không nói gì, quay người đi vào gian phòng sau lưng, nhìn gian phòng bừa bộn. Chén trà vỡ vụn bị ném ở trên mặt đất, hồi lâu mới mở miệng nói cho Kiềm Vương Thế Tử, liền nói là đề nghị của hắn, Tô gia đồng ý. Tiêu phủ. Một tên thanh niên nhìn Kiềm Vương Thế Tử, do dự nói, Thế Tử, Tô gia không đồng ý với sự lôi kéo của chúng ta, nếu như bọn họ báo cáo quan phủ. Kiềm Vương Thế Tử phất phất tay, nói, Tô Triết là lão hồ ly, hắn sẽ không làm như thế. Thanh niên kia cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thở dài, nói, Tô gia là đệ nhất đại tộc ở Giang Nam. Nếu có thể tranh thủ được bọn họ, chắc chắn sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho chúng ta khởi sự, thật sự là đáng tiếc. Lời của hắn mới nói xong, có một tên hạ nhân đi tới, ngẩng đầu nói, Thế tử, Tô gia phái người tới. Kiềm Vương Thế Tử đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ bọn họ đã nghĩ thông suốt. Quản gia của Tô Phủ đi vào trong sảnh, chắp tay không người với Kiềm Vương Thế Tử. Nói, gặp qua Thế Tử. Miễn lễ miễn lễ. Kiềm Vương Thế Tử tự mình chào đón, nói, Tô quản gia đến Tiêu phủ ta, có chuyện gì? Tô phủ quản gia nói, tiểu nhân phụng lệnh của gia chủ. Mang một câu tới cho Thế Tử. Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn, hỏi, lời gì? Tô phủ quản gia nói, gia chủ nói, đề nghị của Thế Tử, Tô gia đồng ý. Tốt. Trên mặt Kiềm Vương Thế Tử lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tô gia chủ quả nhiên là có tuệ nhãn. Hắn nở nụ cười nhìn quản gia của Tô Phủ, nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thực tình giúp ta, nhất định là bản Thế Tử sẽ không bạc đãi Tô gia các ngươi. Quản gia của Tô Phủ nhìn hắn, lại nói, gia chủ hy vọng Thế Tử có thể đồng ý với một điều kiện của Tô gia. Kiềm Vương Thế Tử nói, cứ nói đừng ngại. Quản gia của Tô Phủ ngẩng đầu. Nói, gia chủ hy vọng, sau khi Thế Tử khởi sự, có thể đem thị lang thay mặt lại bộ Đường Ninh giao cho Tô gia xử trí. Ngươi nói tới tên Đường Ninh kia. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, coi như Tô gia chủ không nói, bản Thế Tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, sau khi chúng ta bắt hắn lại, sẽ giao cho Tô gia xử trí là được. Quản gia kia chắp tay nói, vậy tiểu nhân liền hồi phủ bẩm báo cho gia chủ. Đưa mắt nhìn quản gia của Tô phủ rời đi. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tô Triết quả nhiên là người thông minh, có Tô gia tương trợ, chúng ta giống như là hổ thêm cánh. Người bên cạnh hắn lập tức chắp tay nói, chúc mừng Thế Tử. Lúc mấy người đi trở về, một bên khác, một bóng người chậm rãi đi ra ngoài cửa phủ. Một người nhìn về phía bên kia, kinh ngạc nói, đã trễ như vậy rồi, Tô cô nương đi nơi nào? Người còn lại nói, hình như gần đây Tô cô nương đều là ra ngoài ban đêm, buổi sáng mới trở về. Sắc mặt của Kiềm Vương Thế Tử âm trầm, lại chỉ nhìn một cái liền thu tầm mắt lại. Đối với hắn mà nói, đại sự phục quốc vẫn là hàng đầu, ở thời điểm quan trọng này, bất cứ chuyện gì, cũng không thể để hắn phân thần. Đợi cho việc này đi qua. Một chút việc cùng người rắc rối nơi đó, lại xử lý cũng không muộn. Đêm đã khuya, trong dịch trạm, gian phòng của Đường Ninh vẫn còn sáng đèn. Trước mặt hắn bày ra một phần tư liệu, là hắn để cho thứ sử Nhuận Châu đưa tới. Nhuận Châu là trung tâm kinh tế của Giang Nam, tự nhiên là triều đình cũng sẽ một mực khống chế quan viên địa phương, sẽ không để cho bọn họ thông đồng làm bậy với các gia tộc quyền thế ở Giang Nam. Trừ ra, triều đình đối với việc khống chế Giang Nam, còn có một số thủ đoạn khác. Hắn cũng là mới vừa rồi mới biết được, một trong tứ đại gia tộc Bạch Gia. Chính là do triều đình chống lưng, có địa vị ngang nhau với các gia tộc quyền thế ở Giang Nam. Tin tức ở trên phần tài liệu này đều là một ít chứng cứ phạm tội của Tô Gia, phía trên này dính đến rất nhiều tội danh, tích lũy vốn liếng, không thể rời bỏ dơ bẩn cùng tanh máu, đại tộc giống như Tô Gia, dưới mông không có một nhà nào là sạch sẽ. Đương nhiên, chỉ cần Tô Gia không phạm phải sai lầm lớn gì, triều đình cũng sẽ không bởi vì những việc này đi làm khó đệ nhất đại tộc ở Giang Nam. Trên triều đình, người chân chính có lý lịch sạch sẽ cũng không nhiều, chỉ cần bọn họ xếp hàng chính xác. Những sai lầm nhỏ này đều không tính là gì hết. Nhưng một khi xếp sai hàng, những sai lầm nhỏ này liền có khả năng đẩy bọn họ xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Phía trên này còn có một phần thư tay của gia chủ Bạch Gia, nhắc nhở hắn cẩn thận với Tô Gia. Trên thư nói, lúc hắn cùng gia chủ Tô Gia nói về Thị Lan thay mặt lại bộ Đường Ninh, Tô Triết đã từng nói phải chăm sóc hắn thật tốt. Lấy quan hệ giữa Đường Ninh cùng Đường Gia, sự chăm sóc này đương nhiên sẽ không phải là ý tứ chăm sóc, nghĩ đến hẳn là trước khi hắn đến Giang Nam, Đường Gia đã đặc biệt dặn dò qua bọn họ. Đường Ninh không muốn vô duyên vô cớ bị người chăm sóc, cho nên hắn quyết định cùng Tô Gia chăm sóc lẫn nhau. Hắn thu những tài liệu này lại, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, mới phát hiện ra không biết lúc nào Tô Mị đã nằm ở trên giường, đang ngủ say. Chứng mất ngủ của nàng không phải bởi vì nguyên nhân bên ngoài đưa đến, mà là tâm bệnh, cũng không biết Tôn Thần Y có biện pháp gì hay không, đáng tiếc là ông ta vân du tứ hải, tung tích khó kiếm, trước mắt chỉ có thể tiếp tục thế này. Cũng may nơi này là Giang Nam, nếu để cho Đường Yêu Yêu biết vào ban đêm Tô Hồ Ly cùng ngủ một cái giường với hắn. Cho dù là chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng cũng là tu la tràng mà hắn không tưởng tượng nổi. Đường Ninh một lần nữa ôm một bộ chăn mền, nằm bên cạnh nàng để quần áo mà ngủ, trong lòng không hiểu thấu dâng lên một loại cảm giác bất an, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà ngủ nổi. Sáng sớm, dịch trạm Nhuận Châu. Sắc trời còn chưa sáng, Trần Chu theo thói quen rời giường, sau khi rửa mặt, đi vào trong sân luyện tập tiên pháp. Mặc dù hắn dùng đao, nhưng không có ai biết, hắn am hiểu nhất, thật ra lại là tiên pháp. Hắn chỉ hơi run cổ tay lên, bên tai liền truyền đến một tiếng vang giống như xé vải. Mặt đất bùn đất vẫy ra, bị đầu roi đánh ra một cái hố cạn. Gạch xanh còn như vậy, một roi này rơi lên trên thân người, chính là một cái lỗ máu, đánh vào chỗ trí mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc hắn đang định vung roi thứ hai, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trần Chu thu hồi roi, đi tới cửa, mở cửa ra, nhìn cô gái đứng ở cửa, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, dụi dụi con mắt, một lần nữa trông đi qua, cả kinh nói, Tam, Tam phu nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.